Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1268, hoan hô. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu vậy trên bầu trời cự thú đột nhiên hướng vậy tướng cướp chớp động. Cánh, vậy cánh quét qua sau đó, nhất thời liền nghe được một tiếng hét thảm, trên không trung càng ngày càng xa, giặc cướp đầu mục không biết bị cánh quét đi nơi nào. Liền người mang xe, đã tại chỗ biến mất không gặp, mà theo đầu mục chết đi. Nhất thời liền có mấy người quỳ xuống đất, sau đó đem trên người bò lổm ngổm, cơ hồ là muốn sát trên mặt đất vậy. Trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm cái gì? Có làm mẫu, vì vậy những chó sói kia chạy chỉ đột nhiên các giặc cướp đều rối rít nằm trên đất. Lớn tiếng hướng về phía trên bầu trời la lên cái gì? Nhưng là, rất hiển nhiên. Đầu kia trên bầu trời bay lượn dã thú không hề định bỏ qua cho bọn họ. Trên không trung đổi thân thể sau đó, bỗng nhiên chỉ một cái lao xuống vọt xuống tới. Ở những giặc cướp kia cửa kêu lên chính giữa, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một cổ nồng nặc ngọn lửa. Ngọn lửa trên không trung tản ra mùi gay mũi. Có người một cái trường xà vậy, đem những cái kia quỳ ở trên mặt đất các giặc cướp cuốn mà qua. Nhất thời một cổ bị đốt cháy hồ vị trên không trung phiêu đãng, mà trên mặt đất những cái kia quỳ người nhất thời ngay tại trong ngọn lửa không ngừng toát ra, phát ra động trời tiếng kêu thảm thiết. Quái thú kia từ không trung lướt qua sau đó, lại xoay người lại một cái, lần nữa hướng về phía những người đó vọt tới. Nhất thời các giặc cướp đều kinh hô trước, bỏ mạng chạy tứ tán, nhưng là bọn họ tốc độ vẫn là chậm. Không chạy lại quái thú này tốc độ phi hành, theo lại một con ngọn lửa trên không trung xuất hiện, cái loại đó đốt tới thịt người sau mùi khét, càng thêm nồng nặc lên, mà tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu khẩn lại là bên tai không dứt. Toàn bộ mặt đất giống như địa ngục nhân gian, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, rốt cuộc có người nhớ lại muốn hướng quái thú kia bắn. Đạn súng trường cùng súng máy viên đạn trên không trung không ngừng giống như rối ren lưới vậy bay. Lượn, nhưng là những thứ này đối với đầu quái thú kia mà nói căn bản là không tính là cái gì. Như vậy chỉ biết càng thêm chọc giận nó. Quả nhiên, cái này mở một cái thương. Quái thú kia liền lần nữa lao xuống. Phun ra ngọn lửa cháy mạnh. Lần này ngọn lửa cháy mạnh càng thêm mãnh liệt. Nhất thời đem vùng lân cận tất cả địa phương cũng đốt. Bầu trời cũng ánh đỏ, phát ra hơi đập cường đại ánh đỏ. Lần này ngọn lửa phun ra sau đó, toàn bộ trên mặt đất trừ trôi giạt để cho người nôn mửa mùi thịt nướng ra. Chính là quái thú kia lướt qua bầu trời là phát ra một tiếng réo rắt kêu to tiếng. Một tiếng này, truyền ra cực xa, sau đó không trung liền lại cũng không có cái gì tiếng thở. Bất quá cuối cùng, Trần Phàm liền ở chỗ này cách đó không xa nhìn. Hắn đứng ở chỗ cao, nhìn cái này không đủ một cây số ra địa phương hừng hực ngọn lửa. Không có chút nào muốn xuất thủ cứu viện ý. Hắn từ trong không gian thả ra rồng hung ác sau đó. Liền không dự định ngăn lại rồng hung ác đối với những người này tàn sát. Bởi vì nơi này người không có một cái là vô tội. Bọn họ giết chết những cái kia qua lại lữ khách thủ đoạn so với cái này càng thêm tàn nhẫn. Trần Phàm yên lặng đứng một hồi. Sau đó cả người từ từ hướng mình doanh trại bên kia đi tới. Mà ngay lúc này hậu, doanh trại người cơ hồ đã là người người tự nguy. Mặc dù cách nhau xa như vậy, nhưng là to lớn tiếng nổ cùng tiếng súng vẫn có thể mơ hồ truyền tới. Vậy giấy lên hỏa hoạn ánh sáng, ánh đỏ cả chân trời. Làm cho cả doanh trại người cũng nơm nớp lo sợ. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chúng ta nên làm cái gì? Peter để cho nhân viên làm việc cũng hành động. Lẫn nhau an ủi. Bởi vì là đoàn làm phim cũng không có cho phép mang theo vũ khí. Cho nên bọn họ trong tay chỉ có một ít đạo cụ vũ khí. Những thứ này hù dọa người tạm được. Hãy cùng thật sự là giống nhau như đúc. Nhưng là muốn giết người. Vậy chính là một chuyện cười. Dù vậy, bọn họ vẫn là cầm những cái kia đạo cụ vũ khí. Là mình thêm can đảm. Đừng lo lắng, Peter. Người biết, chân tới xử lý những chuyện này. Người biết hắn, hắn nhất định sẽ đem chuyện này xử lý xong. Lúc này Kristen không biết từ nơi nào chui ra. Nàng một cái tay đụng một cái Peter. Sau đó nhìn Gary nói. Chúng ta bây giờ trừ giữ cảnh giác ra. Chính là chờ chân trở lại. Ngay tại nàng thanh âm mới vừa rơi xuống lúc này liền nghe được một cái. Thanh âm quen thuộc. Là ai đang gọi ta? Sau đó liền thấy từ vậy trong màn đêm đi ra một người. Ai cũng không có phát hiện. Trần Phàm liền như vậy cứ như vậy đi ra. Hắn hướng về phía Kristen gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn Peter nói. Sự việc làm xong. Nơi đó đã không có giặc cướp. Peter sững sốt một chút. Sau đó liền nói. Người giết bao nhiêu người? Hơn 100. Không biết cụ thể số người. Nhưng là nhất định là chết không thiếu. Không có một cái người sống. Trần Phàm nhún vai. Người biết, ta không phải một cái là giết người. Nhưng là ta dám cam đoan. Những người đó không có một cái là vô tội. Mỗi người bọn họ trong tay cũng ít nhất dính 2-3 mạng người. Peter sững sốt một lúc lâu. Lúc này mới thở dài một cái nói. Mặc dù, trong lòng luôn là có chút không đành lòng. Nhưng là, người làm đúng. Nếu như không như vậy, có lẽ chúng ta liền đổi gọi là trong tay bọn họ oan hồn. Đây là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Gary, chuyện này, ai cũng đừng nói ra ngoài. Ta biết, đây chẳng qua là giới hạn với bí mật của chúng ta. Còn như những người đó là chết như thế nào, chúng ta cũng không biết. Hoặc giả là bọn họ được là chọc giận Thượng Đế. Tìm tới trời phạt cũng nói không chừng. Gary cũng cười khổ, gật đầu một cái. Hắn đồng ý Peter quan điểm. Bởi vì là đây chính là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Mặc dù giết nhiều người như vậy, lại để cho mình phương này phải để bảo tồn. Cái này chính là một chuyện tốt tình. Trời phạt, ta thích nói như vậy. Kristen búng tay, sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Ta đi để cho nhân viên làm việc bảo vệ tốt trật tự. Hơn nữa nói cho bọn họ, đám giặc cướp kia lại cũng sẽ không có cơ hội sẽ đến. Nếu như bọn họ muốn hỏi đạo nguyên nhân, đó chính là trời phạt. Vừa nói nàng nháy mắt, rời đi, thật là một nữ nhân tốt. Gary hướng về phía Trần Phàm nói, ngươi dự định lúc nào chính thức cưới nàng? Ta không biết, có lẽ sẽ rất nhanh. Ta biết đây là ta thiếu nàng một cái hôn lễ. Cùng chúng ta mới biệt thự xây xong sau này đi. Trần Phàm nhìn Kristen bóng người biến mất ở trong bóng đêm. Sau đó nhìn xem Gary, ngươi cùng Peter lúc nào chuẩn bị cưới phụ nữ về nhà. Đừng liên hệ ta, Peter cắm đầu im lìm não nói một câu. Nhìn xem vậy còn ánh đỏ chân trời ánh lửa địa phương. Hít một hơi thật sâu. Chân, cho dù là trời phạt, như vậy số lần tới càng thiếu vậy hãy để cho nó càng thiếu đi. Peter cuối cùng vẫn cảm thấy nhiều. Như vậy sinh mạng biến mất. Có chút khó mà tiếp nhận. Cứ việc hắn rất hiểu. Nhưng là cái này đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận trình độ. Hắn cho tới bây giờ không có trải qua những thứ này. Cái này, ta chỉ có thể nói. Khi chúng ta đối mặt nguy hiểm tánh mạng lúc này lại không thể lại cố kỵ vậy chút chuẩn bị tước. Đoạt chúng ta sinh mạng những người đó sinh mạng. Cho nên ta không phải cái loại đó xả thân tự hổ Phật tổ. Trần Phàm vỗ một cái Peter bả vai nói. Cái thế giới này cho tới bây giờ thì không phải là dựa vào Thượng Đế thương hại mới có thể sinh. Tồn tiếp, càng giống như ta như vậy người tu đạo, thì càng rõ ràng như vậy phép tự nhiên. Sau này ngươi phải thích ứng như vậy tình huống. Peter sững sốt một chút, sau đó theo bản năng gật đầu một cái. Được rồi, ta biết, ta không thuyết phục được ngươi. Bất quá ta cũng không dự định phản đối ngươi. Nói thật, nếu như bây giờ không phải ngươi, chúng ta sinh tử khó liệu. Không, nhất định là một con đường chết. Đối với cái này ta đặc biệt cảm kích. Toàn bộ đoàn làm phim đều vô cùng cảm kích. Chân, cho ta thời gian yên tĩnh một chút. Bởi vì làm cho này cùng ta thế giới trước kia xem có chút xung đột. Có lẽ sáng mai tỉnh lại, ta đã nghĩ thông suốt. Vừa nói, Peter từ từ xoay người rời đi. Nhìn Peter rời đi, Trần Phàm không kiềm được cười một tiếng. Sau đó nhìn một cái Gary. Gary nhanh chóng giơ tay lên làm ra đầu hàng động tác tay cười nói. Đừng nhìn như vậy ta. Ta cũng không phải là Peter như vậy kiểu cách người. Người này vẫn luôn không có gặp qua chân chính chết. Cuối cùng là có thể để cho hắn thể hội một chút. Cái này cùng hắn kinh nghiệm cuộc sống có liên quan. Bất quá, ta đối với ngươi cách làm rất đồng ý. Đây là một cuộc chiến tranh. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nói thật ra, nếu như là ta, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là nhiều người hơn nữa, lưu bọn họ ở trên thế giới, chỉ biết tổn thương càng nhiều người hơn. Ừ, ta nghe hiểu ý của ngươi. Ngươi là muốn nói cho ta, Peter bất quá là một giả mù sa mưa người đúng không? Trần Phàm nhìn Gary khóe miệng liền hướng ở trên méo một chút. Đúng vậy, người này chính là một giả mù sa mưa người. Gary cơ hồ là bật thốt lên. Sau đó liền thấy Trần Phàm giơ lên trong tay điện thoại di động. Hướng về phía hắn cười to. Ta ghi xuống. Ngươi chờ Peter dùng hắn bên trái câu quyền. Cho ngươi cầm tới một quyền đi. Ha ha. Vừa nói liền thật nhanh hướng trong đám người chạy đi. Gary sững sốt một chút. Sau đó quát to một tiếng. Liền theo chạy tới. Hai người ở trong đám người hi hi ha ha đụng vào. Bọn họ như vậy sung sướng bầu không khí. Đối với trong đám người khẩn trương. Chán nản bầu không khí vừa vặn ngược lại. Mà bọn họ hành động này cũng để cho loại không khí này vô hình chung không ngừng hòa tan trước mọi người tâm tình. Vì vậy càng nhiều người hơn cũng gia nhập vui mừng nháo trong. Cuối cùng làm Kristen tuyên bố những giặc cướp kia gặp phải trời phạt lúc này loại này sung sướng. Bầu không khí liền dần dần truyền ra. Cuối cùng biến thành một trận chè chén say sưa. Những phim này tổ nhân viên làm việc cùng các diễn viên. Cũng không có Peter cái loại đó đa sầu đa cảm. Bọn họ để ý hơn mình sinh mạng lấy được cứu. Là một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Ở lơ đãng bộc lộ ra ngoài. Bọn họ đang ăn mừng mình. Liền liền cái đó hướng đạo. Cũng không nhịn được lớn tiếng cười. Sau đó bao lại một nhân viên làm việc liền hôn. Peter đứng ở chè chén say sưa đám người bên cạnh. Nhìn những thứ này hoan hô đám người. Hắn bỗng nhiên có lĩnh ngộ. Cũng không nhịn được gia nhập vào những cái kia hoan hô trong đám người đi. Đúng vậy. Nếu là sống sót sau tai nạn. Như vậy thì thật tốt hưởng thụ ở trên thế giới này mình có thể hưởng thụ mỗi một ngày đi. Trần nói đúng. Đây chính là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Nếu lựa chọn cường giả. Như vậy trên tay mình nhất định phải dính vào máu tươi. Đây là nhất định. Lúc này, trên bầu trời trăng sáng sáng loáng treo. Bất quá ngay tại một trận gió thổi qua sau đó. Bỗng nhiên minh nguyệt liền bị che ở. Mây đen giống như vậy. Nhanh chóng che ở minh nguyệt. Sau đó lại một trận gió thổi qua. Minh nguyệt lại thích giống như bị gió thổi trừ trong mây đen vậy. Bầu trời một cái to lớn bóng đen. Trên không trung phe phẩy cánh. Hướng càng ngày càng xa phương hướng bay đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tiu-tasan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.